thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 11 chương 91 người hầu hai nam khuyết đối với Lâm Mẫu an bài đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đối với có một cái gì năng cường đại người với ở bên cạnh mình, hắn đồng dạng cũng là thật mừng rỡ. Dù sao, ở chuyện lần này đến xem, Lâm Mẫu trước nói sự tình hắn còn thật không có nói sai. Hắn năng lực thực chiến hay là thật không được. Cho nên bây giờ bên người đi theo một cái gì năng cường đại người đối với hắn mà nói chỗ tốt cũng là thập phân nhiều. Cho nên, hắn cũng không có cự tuyệt. Đấu đi, tự các ngươi giải quyết đi. Lâm Mẫu trực tiếp hướng về phía Nam Khuyết nói, sau đó trong nháy mắt rời đi nơi này. Lý Giác một lần nữa bị Lâm Mẫu loại thủ đoạn này cho khiếp sợ đến. Một vị rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, tại sao nhìn tốt giống như cái gì cũng biết một chút. Đại gia, ta nói, hai người chúng ta không cần thiết ở dây dưa tiếp đi, bây giờ được, đều được ta theo băng. Nam Khuyết bây giờ có chút tâm tai vui họa đối với Lý Giác nói. Mới vừa rồi đều đã cùng Lý Giác nói qua, nhưng là Lý Giác nhưng là không có nghe chính mình. Đây thật là lòng hiếu kỳ hại chết mèo a. Nghe được Nam Khuyết kia cười trên nỗi đau của người khác lời nói, Lý Giác chỉ có thể cho hắn một cái liếc mắt. Nếu là sớm biết, ngươi có như vậy một cái cường đại sư phụ, tuyệt tài sẽ đến chọc giận ngươi a. Bây giờ Lý Giác tâm đã hoàn toàn hủy chết. Nếu như có thể một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì tò mò lại đi tới liền muốn một tên sát tinh. Tiểu tử, ta bây giờ đã là ngươi người hầu. Ngươi cũng có thể nói cho ta biết bên trong cơ thể ngươi kia cổ năng lượng thần bí đến cùng là cái gì sao? Lý Giác bây giờ muốn là nếu đều đã thành hắn người hầu, dù sao phải đem mình trước muốn biết vấn đề cho hỏi đi. Nếu không lời nói, mình coi như làm một cách người hầu cũng là không cam lòng. Thật ra thì ta cũng vậy, ở trước đây không lâu mới gặp phải sư phụ. Ở sửa chữa như vậy năng lượng, ta cụ thể cũng không biết loại năng lượng này rốt cuộc là cái gì. Bất quá sư phụ hắn gọi chúng ta tu luyện loại năng lượng này là thật khí. Gọi chúng ta thứ người như vậy là tu chân giả. Nhìn vẻ mặt hoàn toàn không hiểu Lý Giác, Nam Khuyết một lần nữa nói. Ta đã sớm nói ta coi như nói. Đại gia ngươi cũng sẽ không biết. Ai bảo đại gia ngươi không tin đây? Nam Khuyết trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Mà đối với lần này, Lý Giác chỉ có thể là không lời chống đỡ. Hắn vẫn thật chưa từng nghe qua chân khí cùng tu chân giả loại vật này. Nhìn vẻ mặt vẫn còn ở tâm tai vui họa Nam Khuyết, Lý Giác cũng cảm giác dần không chỗ phát tiết. Mình ban đầu tại sao phải như vậy tiện đây? Hai cây sau nửa tháng, Nam Khuyết một lần nữa cả người thương tích khắp người từ Lâm Mẫu tiệm chính giữa đi ra. Đương nhiên a, thương tích khắp người người ngoài là không thấy được. Bởi vì trước đó, Lâm Mẫu đều đã giúp Nam Khuyết cho dọn dẹp sạch. Mặc dù bây giờ vẫn bị ngược, nhưng là bây giờ tiến bộ càng ngày càng lớn. Nam Khuyết nhìn Lâm Mẫu tiệm trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Chính mình đi qua hơn 2 tháng Lâm Mẫu như địa ngục huấn luyện sau tiến bộ đã hết sức lớn. Bây giờ không sai biệt lắm đã có thể cùng Lâm Mẫu chống lại mấy chiêu. Ở trước mặt hắn cũng không kém có thể chống nổi hơn 10 phút. Hơn nữa, mỗi ngày đi vẫn cùng Lý Giác thực chiến. Hiện tại hắn thực lực cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa hắn bây giờ cảm giác mình đã nửa chân đạp đến vào kim đan cảnh giới. Nếu như đang cố gắng đi, có hy vọng ở một tháng này chân chính bước vào kim đan. Vừa nghĩ tới, bản thân lập tức liền có thể cùng A Nặc gặp mặt. Hắn nụ cười liền nhiều hết mức lên. Tiểu tử, đứng lại. Đột nhiên một đạo khinh thường thanh âm truyền vào đạo Nam Khuyết trong tai. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 11 chương 92 thiệp mời tiểu tử đứng lại. Nam Khuyết kỳ quái hướng nguồn thanh âm nơi nhìn. Thật ra thì hắn đã sớm cảm giác được có người ở nơi này, nhưng là không nghĩ tới là đối hắn tới. Có chuyện gì sao? Nam Khuyết khẽ cau mày nhìn vị kia tựa vào một chiếc xe sang trọng bên người âu phục nam tử. Nghe được cái kia loại khinh thường giọng, Nam Khuyết cũng biết hôm nay lại có phiền toái đến cửa. Bất quá hắn có chút kỳ quái, từ gặp phải Lâm Mẫu sau, hắn thật giống như một mực bị phiền toái tìm tới cửa. Tiểu tử, ngươi chính là Nam Khuyết đi. Âu phục nam tử khinh thường nhìn Nam Khuyết, ánh mắt thậm chí không có nhìn tới hắn liếc mắt. Ta là... Ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Nghe được đối phương giọng, Nam Khuyết tự nhiên cũng sẽ không cho hắn khách khí thần sắc. Ha ha, tiểu tử còn rất phách lối. Âu phục nam tử khẽ cười một tiếng, khinh bỉ nhìn Nam Khuyết. Mặc dù hắn ở Lưu gia chính giữa cũng là một vị người làm, nhưng là coi như nhưng mà Lưu gia một người trong đó người làm cũng là những người bình thường này khó mà ngửa mặt trông lên độ cao. Ban đầu không biết ngươi khiến cho lấy cái gì thấp hèn thủ đoạn tới lấy được An đại tiểu thư tâm. Bất quá thấp hèn thủ đoạn cũng chỉ có thể là thấp hèn. Cũng không suy nghĩ một chút An đại tiểu thư lại làm sao có thể để ý loại người như ngươi tiểu tử nghèo. Tiểu tử, ngươi có lẽ còn không biết sao. An đại tiểu thư rất sớm trước liền cùng chúng ta ra đại thiếu gia quyết định hôn ước. Nếu không phải thiếu gia nhà ta lòng từ bi không cùng ngươi cái này tiểu tử nghèo so đo, ngươi đã sớm biến mất ở trên thế giới này. Bây giờ, nhà chúng ta đại thiếu gia cùng An đại tiểu thư đính hôn nghi thức ở nửa tháng sau liền muốn bắt đầu. Nhà chúng ta đại thiếu gia bất kể hiềm khích lúc trước xin ngươi đi tham gia. Vừa nói người làm liền từ miệng túi mình chính giữa xuất ra một cái lá vàng thiệp mời tùy ý vứt xuống Nam Khuyết trước mặt. Đại thiếu gia hắn là thật tâm hy vọng ngươi có thể đi, đến lúc đó cũng có thể cho An đại tiểu thư một câu trả lời. Người làm nói xong câu đó sau liền cười lạnh rời đi. Cùng loại này tiểu tử nghèo đang tiếp tục nói nhảm đi xuống đơn giản là đang lãng phí hắn thời gian. Nếu không phải đại thiếu gia tự mình an bài nhiệm vụ, hắn thật sẽ không tới chỗ như vậy, tới cùng như vậy một cái tiểu tử nghèo nói nhảm. Hắn ngay từ đầu cũng chưa có để mắt Nam Khuyết. Thật không biết An đại tiểu thư là làm sao sẽ bị tiểu tử này cho mê hoặc. Từ mới vừa rồi người làm vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện, Nam Khuyết liền không nói một lời. Nhưng mà ngơ ngác nhận lấy thiệp mời, yên lặng nhìn không nói một lời. Bất quá chung quanh thân thể không ngừng lộ ra khí tức cho thấy bây giờ Nam Khuyết tâm tình là có bao nhiêu a nặng. Nhìn trên thiệp mời cách đó quen thuộc tên, Nam Khuyết nỉ non nói một câu. A nặng, chờ ta. Nam Khuyết tay dùng sức cầm cầm kiên định nói, ta nói rồi ta sẽ đạp thất sắc cầu vồng đến tìm ngươi. Lưu gia đại thiếu, ha ha, A Nặc là bạn gái của ta, không người có thể cướp đi. Lúc trước thời điểm, An Nặc cũng đã nói với hắn. Trong nhà nàng người đang hắn lúc rất nhỏ giống như nàng một cái thập phân ghét người quyết định hôn ước. Cho nên hắn mới có thể đi tới thành môn tinh một người trong đó chuyển vận trung học để nhị cấp chính giữa. Nếu như là ban đầu Nam Khuyết, coi như đang cố gắng, ở ngắn ngủi trong vòng 3 tháng cũng tuyệt đối không thể nào đạt tới giống như Lưu gia như vậy lộ vẻ quý gia tộc mức độ. Nhưng là bây giờ, Nam Khuyết đối với cái này loại thế tục gia tộc thật không có gì lòng sợ hãi. Dù sao, đối với sư phụ là một cái tát có thể đem một cái tinh cầu đập nát Nam Khuyết mà nói. Những thứ này thế tục gia tộc không tính thật cái gì thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 11 chương 93 đột phá há. Ngươi nói ngươi bây giờ thì đi thiên vũ tinh. Đi đón ngươi vị kia bạn gái nhỏ. Lâm Mấu tiệm chính giữa, Lâm Mấu nhìn vừa mới rời đi mà lập tức lại tới Nam Khuyết. Không phải là còn có thời gian nửa tháng sao, thời gian này đủ ngươi bắt được kim đan cảnh giới. Chờ ngươi đến kim đan cảnh giới sau, ta tự mình cùng ngươi đi. Nói không chừng ngày đó còn có thể trực tiếp cho ngươi tổ chức một trận đính hôn nghi thức. Lâm Mấu nhìn Nam Khuyết trên tay tấm thiệp mời kia, không thèm để ý nói. Khoảng thời gian này ngươi cũng yên tâm đi. Ta sẽ nhượng cho thiên vũ tinh người cũng chú ý. Sẽ không để cho khoảng thời gian này cách đó Lưu gia đại thiếu cùng ngươi bạn gái nhỏ có tiếp xúc. Nhìn vẻ mặt lo lắng Nam Khuyết, Lâm Mấu tự nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, không khỏi hướng về phía hắn an ủi. Đối với Lâm Mấu lời muốn nói thiên vũ tinh có người lời nói dĩ nhiên là giả. Dù sao Lâm Mấu đều không phải là cái thế giới này người, lại làm sao có thể ở trên thế giới này có người đâu. Nhưng là không nên quên Lâm Mấu thân phận. Hắn chính là cái thế giới này thiên đạo A, muốn can dự một người ý tưởng dĩ nhiên là thập phân đơn giản. Ừ, cảm ơn sư phụ. Ta sẽ trong những ngày qua nắm chặt đột phá đến kim đan cảnh giới. Nam Khuyết nghe được Lâm Mấu lời nói sau cũng yên tâm, nếu Lâm Mấu đã nói sẽ để cho Thiên Vũ Tinh người cho tự xem, không để cho bọn họ ở mấy ngày bên trong có tiếp xúc. Như vậy Nam Khuyết cũng không ở lo lắng. Hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi qua Lâm Mấu. Dù sao Lâm Mấu thực lực thật sự là quá mức cường đại. Ở Liên Bang chính giữa có tùy tùng cũng không kỳ lạ. Cho nên mấy ngày nay nàng cũng chỉ có thể dành thời gian tu luyện. Tranh thủ được trong khoảng thời gian này đột phá đến kim đan kỳ. Ha ha. Tiểu tử này. Có lẽ. Đây chính là tình yêu lực lượng sao, nhìn ngươi trong chớp nhoáng này liền đi vào phòng tu luyện Nam Khuyết. Lâm Mấu không khỏi cảm khái nói. Phải biết tiểu tử này ở lúc trước đều là ra phòng tu luyện sau liền lại cũng không muốn đi vào. Mà bây giờ lại chủ động đi vào. Thật là ái tình lực lượng để cho người không ngừng thành cường đại a. Bất quá Lâm Mấu cũng không có lo lắng quá mức Nam Khuyết. Lấy hắn thiên phú. Ở những ngày qua bên trong đột phá đến kim đan kỳ tuyệt đối là đủ. Lâm Mấu khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, đối với ở hiện tại khó khăn Khuyết để cho hắn biểu hiện rất hài lòng. Tiểu tử này sau này nếu như ngươi cũng có hôm nay như vậy trạng thái liền có thể. Tiểu tử này trừ ở lúc mấu chốt sẽ cố gắng một chút. Ở bình thường cơ thượng chính là cùng một cái cá mặn không có gì khác nhau. Nếu như tiểu tử này ở bình thường cũng có thể giống như ban đầu Dư Ninh như vậy cố gắng lời nói, chính mình yêu cầu. Bận tâm sự tình cũng rất ít. Sau 5 ngày, sư phụ, ta bây giờ đã đột phá kim đan kỳ, có phải hay không muốn cùng ta đi? Lâm Mấu tiệm chính giữa. Nam Khuyết mặt đầy hưng phấn biểu tình nhìn Lâm Mấu. Mặc dù hắn lời nói cũng chưa có nói hết. Nhưng là Lâm Mấu đã đoán được hắn muốn biểu đạt là cái gì, không phải là muốn Lâm Mấu mang theo hắn đi Thiên Vũ Tinh đi phá hư kia là lưu gia đại thiếu lễ đính hôn chứ sao. Biết, ngươi đi thu thập một chút đi, ngày mai muốn lên đường. Lâm Mấu cười cười, cũng không có cự tuyệt Nam Khuyết ý tưởng. Dù sao là mình ban đầu đã đáp ứng hắn. Mà hiện tại hắn đã hoàn thành chính mình quyết định cái này mục tiêu, như vậy mình cũng khẳng định không thể nuốt lời. Cảm ơn sư phụ. Nghe được Lâm Mấu lời nói sau, Nam Khuyết nhất thời mừng rỡ. Tôn. Hắn và An Nặc chia lìa chỉ có 3 tháng. Nhưng là 3 tháng thời gian này hắn cảm giác giống như đã qua 3 năm như thế. Hắn cũng không nhịn được nữa, nội tâm của hắn chính giữa đối với An Nặc nhớ nhung tình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 11 chương 94 lên đường, mà bây giờ vừa nghĩ tới ngày mai là có thể lên đường chạy tới Thiên Vũ Tinh đi gặp đến chính mình tâm tâm niệm niệm bạn gái. Nam Khuyết sắc mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Mấy ngày nay trước bị kia phong thiệp mời làm cho tâm thần có chút không tập trung, hắn cũng buông lỏng một chút, mấy ngày nay hắn chính là lo lắng cực kỳ. Mặc dù có Lâm Mấu bảo đảm. Nhưng là hắn hay là không dám buông lỏng một khắc. Rất sợ hắn ở trong vòng thời gian quy định đột phá không tới kim đan cảnh giới. Cho nên hắn mỗi ngày vô thời vô khắc cũng đang cố gắng tu luyện. Mà ngắn ngủi 5 ngày bên trong, hắn cũng đã đột phá đến kim đan cảnh giới. Thiên phú thật đúng là tốt. Mặc dù 5 ngày trước Nam Khuyết thực lực đã nửa bước đất tiến vào kim đan cảnh giới. Nhưng là Lâm Mấu vẫn là không có nghĩ đến. Ngắn ngủi trong vòng 5 ngày, Nam Khuyết liền có thể chân chính đột phá đến kim đan cảnh giới. Ngày kế, Lâm Mấu cùng Nam Khuyết, Lý Giác ba người chậm rãi đi tới tinh tế lữ hành sân bay. Ở chỗ này có đi thông Thiên Vũ Liên bang các cái tinh cầu giữa hàng tuyến. Các vị tôn quý các tiên sinh, các nữ sĩ, đi thông Thiên Vũ Tinh chuyến bay lập tức phải bắt đầu khởi hành. Mời các vị đi Thiên Vũ Tinh các tiên sinh. Nữ sĩ môn chuẩn bị sẵn sàng. Một đạo vui vẻ thanh âm ở trong tai mọi người vang lên. Đây là đi Thiên Vũ Tinh chuyến bay sắp cất cánh thanh âm nhắc nhở. Đi. Lâm Mấu có chút bất đắc dĩ nhìn vẫn là hết sức mong đợi Nam Khuyết. Phỏng chừng tiểu tử này ở tối ngày hôm qua một đêm cũng ngủ không được ngon giấc. Bất quá đây là vẫn là không có ngăn trở hắn vẻ hưng phấn. Dù sao xem hắn tình huống bây giờ cũng biết. Mặt đầy mong đợi nhìn sắp cất cánh chuyến bay, hai con mắt liền không hề rời đi qua. Phỏng chừng tiểu tử này liền thật nhanh phải bị hắn bạn gái nhỏ kia cho mê choáng váng. Ồ nha. Nghe được tự mình sư phụ thanh âm sau, Nam Khuyết trong nháy mắt định thần, lập tức đuổi theo kia chun một nhịp bước. Nhìn thấy hai người cũng đi tới, Lý Giác tự nhiên cũng là nhanh đi theo đi lên. Hắn bây giờ có thể còn không quên thân phận của mình, dù sao hắn bây giờ còn là Nam Khuyết người hầu đây. Tiểu Khuyết tử cũng không cần thiết hưng phấn như vậy đi, lời nói các ngươi cũng liền tách ra 3 tháng. Lâm Mấu nhìn thượng phi thuyền sau Nam Khuyết còn là hưng phấn như vậy, không khỏi bất đắc dĩ nói. Lại nói, sư phụ, ta có sư nương sao không biết tại sao. Nam Khuyết đột nhiên nghĩ đối với Lâm Mấu hỏi ra cái này đã nhanh để cho hắn hứa cửu sự tình. Không có, thế nào? Lâm Mấu trên đầu xuất hiện một tia hắc tuyến. Cho nên, sư phụ ngươi không hiểu sao. Nam Khuyết nghe được Lâm Mấu đáp sau, trong nháy mắt hướng về phía chun một nháy mắt, cút. Lâm Mấu nhất thời tức giận hướng về phía Nam Khuyết, hắn thiếu chút nữa thì một cái tát đem Nam Khuyết cho đánh ra phi thuyền. Độc thân cầu thế nào ha ha. Nghe được tự mình sư phụ giống giận, Nam Khuyết nhất thời thức thời im lặng. Hắn thật sợ ở phi thuyền này lên tội chính mình sư phụ. Sau đó bị chính mình sư phụ một cái tát cho đánh ra phi thuyền đi. Tiên sinh, Lưu gia là Thiên Vũ Liên bang tối gia tộc cao cấp một trong, hơn nữa dị năng giả trong tổ chức bên trong cũng có mấy cái dị năng giả cùng Lưu gia có rất tốt đẹp trao đổi. Chúng ta như vậy đi có phải hay không quá mức nói phách lối. Lý Giác ở tại bọn hắn hai thầy trò chấm dứt đùa giỡn sau, chậm rãi hướng về phía Lâm Mấu nói. Dù sao Lưu gia là Thiên Vũ Liên bang chính giữa tối gia tộc cao cấp một trong, Lưu gia đại thiếu gia bây giờ muốn cử hành đính hôn nghi thức, người vừa tới khẳng định không ít. Nói không chừng nếu như Lâm Mấu bại lộ ở những người đó chính giữa sẽ đưa tới những đám người kia lên mà vây. Dù sao Lâm Mấu tu luyện năng lượng là bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua một loại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 11 chương 95 tinh đạo một, vậy thì thế nào, bất quá chỉ là một chính là phổ thông thế tục gia tộc mà thôi. Lâm Mấu nghe được Lý Giác lời nói sau hoàn toàn không có để ý hắn lời nói. Lưu gia ở bầu trời này liên bang chính giữa có lẽ có bàng ảnh hưởng lớn lực, nhưng đối với mình mà nói không đáng nhắc tới. Nếu như Lưu gia thức thời lời nói, không chọc chính mình cũng còn khá. Nếu quả thật chọc chính mình, như vậy chính mình sẽ không để ý đem Lưu gia cho tiêu diệt xuống. Đối với Lâm Mấu mà nói, tùy thời vung tắt một người bình thường gia tộc sẽ không chút nào thổi bay lực. Lão Lý A, ngươi thật là suy nghĩ nhiều hơn. Ở sư phụ trước mặt giữ lại coi là cái gì. Nam Khuyết bây giờ nhưng là không buông tha bất kỳ một cái nào có thể bét Lâm Mấu nịnh bợ cơ hội. Dù sao qua vài ngày sau còn phải Lâm Mấu ra tay đây. Hơn nữa Nam Khuyết thật cảm thấy Lâm Mấu nói rất có đạo lý. Một người bình thường gia tộc đối với Lâm Mấu vừa có thể sinh ra cái dạng gì uy hiếp đây. Nam Khuyết phỏng chừng chỉ cần Lâm Mấu lộ ra thực lực chân chính, như vậy thì coi là liên bang chính phủ cũng không dám tùy tiện đi động đến hắn. Dù sao coi như liên bang nắm giữ có thể hủy diệt hành tinh vũ khí cũng không đủ, chỉ có mấy loại mà thôi. Mà bây giờ Lâm Mấu liền có thể đánh giá quyền lực lượng cá nhân, tùy thời hủy diệt đi một viên phổ thông hành tinh. Đây cũng chính là nói bây giờ Lâm Mấu hoàn toàn tùy thời có thể hủy diệt đi liên bang 3 viên thủ phủ tinh. Nếu như Lâm Mấu chân chính lộ ra khổng lồ như vậy thực lực lời nói, liên bang chính phủ tuyệt đối sẽ bằng cao đãi ngộ mà đối đãi Lâm Mấu. Mặc dù bây giờ là có khoa học kỹ thuật chiếm cứ chủ đạo, nhưng là thực lực cá nhân đồng dạng là thập phân hữu dụng. Ngạch, được rồi, nếu tiên sinh có lòng tin như vậy kia nhìn đó cũng là ta lo ngại. Thấy Lâm Mấu cùng Nam Khuyết hai người cũng là tới nay cũng chưa có đem Lưu gia coi ra gì, Lý Giác cũng không khỏi bất đắc dĩ nói. Dù sao là người khác sự tình, hơn nữa khác người vẫn là hết sức có lòng tin, như vậy mình cũng không tiện nói gì. Hơn nữa hắn cũng đúng Lâm Mấu thực lực thập phân có lòng tin. Hắn ở dị năng giả chính giữa cũng là một phen cường giả, nhưng là hắn cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua giống như Lâm Mấu cường đại như vậy tồn tại. Hắn phỏng chừng coi như Lưu gia cùng với giao hảo mấy cái dị năng giả cùng tiến lên, phỏng chừng cũng không phải Lâm Mấu một cái tát đối thủ. Dù sao mấy tên kia có thể ngay cả mình cũng đánh không thắng. Chớ nói chi là trước mắt vị này nhân vật khủng bố. Mà hắn lo lắng nhất chính là Liên Bang chính phủ. Cho nên nói điều kiện tiên quyết là cải tạo gen đối với người bình thường mà nói. Tăng lên là rất lớn. Nhưng là đối với những dị năng giả kia mà nói hay lại là không chịu nổi một kích. Nhưng là một khi đến lần thứ 8 cải tạo gen. Kia tăng lên coi như dị năng giả cũng không thể coi thường. Hơn nữa theo như truyền thuyết. Kinh lịch lần thứ 9 cải tạo gen người. Liên. Bang chính. Phủ cũng không phải là không có. Nếu như Liên. Bang chính. Phủ để mắt tới Lâm Mấu lời nói. Lý giác thật đúng là cảm giác Lâm Mấu có chút không chơi thắng Liên. Bang chính. Phủ. Nhưng là Lâm Mấu đã biểu đạt đến có như thế lòng tin, hắn cũng không tiện nói cái gì. Báo động. Báo động phi thuyền gặp phải vật thể không rõ tập kích. Phi thuyền gặp phải vật thể không rõ tập kích. Mời các vị hành khách không nên rời khỏi chính mình chỗ ngồi. Mời các vị hành khách không nên rời khỏi chính mình chỗ ngồi. Tin tưởng ta công ty có thể giải quyết tốt lần này tai nạn. Mời các vị hành khách không nên rời khỏi chính mình chỗ ngồi. Tin tưởng ta công ty có thể giải quyết tốt lần này đột phát tai nạn. Ở ba người còn đang nói chuyện trời đất thời điểm, một đạo thanh âm báo động đột nhiên truyền vào ba trong tai người. Chuyện gì? Phi thuyền làm sao có thể gặp phải vật thể không rõ tập kích, chẳng lẽ là gặp phải tinh đạo? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 11 chương 96 tinh đạo hai chuyện gì đây rốt cuộc là chuyện gì trên phi thuyền hành khách nhất thời hỗn loạn lên bọn họ cho tới bây giờ còn không có trải qua như thế tình cảnh. Chẳng lẽ là tinh đạo? Có người ở không nhịn được suy đoán nói. Dù sao. Liên. Bang chính. Phủ tinh tế phi thuyền tiến hành vũ trụ vận chuyển chính giữa gặp phải công kích tỷ lệ là thập phân thư thớt. Dù sao vùng vũ trụ này chính giữa chỉ có Thiên Vũ Liên Bang một cách văn minh tồn tại. Hơn nữa Thiên Vũ Liên Bang đối với tư nhân võ trang khống chế cực kỳ nghiêm khắc. Không có những thứ kia phức tạp phê duyệt thủ tục đi xuống, người bình thường căn không cách nào nắm giữ tư nhân võ trang. Cho nên ở vũ trụ vận chuyển chính giữa gặp phải tập kích xác suất là thập phân thư thớt. Chỉ có những thứ kia xui xẻo gặp phải tinh đạo mới sẽ phải gánh chịu không biết công kích. Tinh đạo, toàn danh là tinh tế hải tặc, một đám tùy liên, bang tội phạm, tầng dưới chót nhân vật, là đắc tội một ít không đắc tội nổi nhân vật tạo thành tổ chức. Mặc dù những thứ này tinh tế hải tặc đối với liên, bang, chính, phủ mà nói không đáng nhắc tới. Nhưng là bởi vì những thứ này tinh tế hải tặc cũng không phải là một cách hoàn chỉnh tổ chức, mà là làm theo ý mình. Coi như hôm nay đánh xong cái này ngày mai sẽ xuất hiện một người khác. Cho nên vẫn luôn là liên. Bang đại họa tâm phúc. Hơn nữa những thứ. Này tinh tế hải tặc đều là đánh xong một chỗ. Sau đó lập tức rời đi. Căn không cho liên. Bang chính. Phủ hạm đội hộ tống có chờ đến cơ hội. Ầm mới vừa rồi trên phi thuyền kia thừa vụ tiểu thư vừa dứt lời xuống. Một đạo tiếng nổ một lần nữa ở trong tai mọi người vang lên. Chuyện gì? Thế nào như vậy không chịu nổi một kích các ngươi đều là nhiều chút phế vật sao liền một ít tinh tế hải tặc không chống đỡ được. Thật đặc biệt sao là phế vật? Ta lúc đầu tại sao phải lựa chọn các ngươi công ty này từng trận tiếng giống giận tại phi thuyền chính giữa nhớ tới. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được chiếc phi thuyền này nhanh như vậy liền bị tinh tế hải tặc cho công chiếm sự thật. Dù sao mới vừa rồi tiếng nổ vang nhưng là từ phòng máy bên kia truyền mà phòng máy bên kia nhưng là một chiếc phi thuyền chính giữa trọng yếu nhất địa phương. Nếu như chỗ đó hoàn toàn thất thủ lời nói, như vậy hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Các vị hành khách, hết sức xin lỗi. Ta đại biểu công ty của ta ở chỗ này hướng các vị hành khách xin lỗi. Nếu như các vị còn có thể sống được đi lời nói công ty của ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bồi thường các vị. Các vị hành khách. Một lần nữa hết sức xin lỗi. Công ty của ta cô phụ các ngươi tín nhiệm. Ở chỗ này ta tuyên bố một cách trầm thống sự thật. Thiên Nga số hiệu vũ trụ vận chuyển. phi thuyền vũ trụ bị tâm cơ hải tặc chiếm đoạt lính. À, các ngươi làm gì buông ta ra tới trên phi thuyền thừa vụ còn muốn hướng về phía trên phi thuyền hành khách tiến hành một lần cuối cùng nói xin lỗi thời điểm. Đột nhiên ra đi ô phòng đại môn bị một đám người thô bạo đá văng. Trực tiếp đem trở thành tiểu thư cho lôi ra. Xong. Lần này tất cả đều xong. Ta còn không muốn chết a, ta bây giờ còn tuổi trẻ a. Ta còn có đại ngày tốt chưa từng có, ta bây giờ không muốn chết a. Mẹ, ngươi nói chúng ta sẽ có chuyện gì sao? Từng trận tiếng khóc kêu đùa giỡn âm thanh tại phi thuyền chính giữa nhớ tới. Dù sao, Liên bang chính giữa còn cho tới bây giờ không có truyền ra qua có phi thuyền bị tâm cơ hải tặc uy hiếp sau còn có thể toàn bộ còn sống tin tức. Phổ thông đều là ở một cách không biết tên trên tinh cầu tìm tới những phi thuyền kia chỗ hải cốt. Cho nên lần này bọn họ cơ thượng là chắc chắn phải chết. Ta bọn hắn bây giờ đang suy nghĩ không ngừng biện pháp lại báo cảnh sát. Viết ra quyến của người đã chết. Cho người nhà tiến hành cuối cùng nói khác bất quá. Một mảnh tinh hệ đã sớm bị những tinh tế hải tặc đó dùng đặc thù từ trường cho che giấu tín hiệu. Cho nên vô luận bọn họ là dùng biện pháp gì, bọn họ cũng không phát ra được đi bọn họ gặp nạn tin tức. Ta đi, sư phụ, ta phát hiện ta từ gặp ngày sau ta liền chưa bao giờ gặp một chuyện tốt. Nam Khuyết một lần nữa bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Mẫu. Từ hắn làm Lâm Mẫu vi sư sau là thực sự liền chưa bao giờ gặp một món hài lòng sự tình. Tới cho là hôm nay liền có thể thật vui vẻ đi thấy mình a nặng. Không nghĩ tới ở đi đến Thiên Vũ Tinh trên đường còn gặp phải chuyện như vậy. Phải biết tinh tế hải tặc phổ thông đối với cái này phổ thông phi thuyền cơ thượng thì sẽ không hạ thủ. Bởi vì làm loại chuyện này cơ thượng không có mỡ gì. Khả năng còn có thể sẽ hoàn toàn đắc tội Liên bang chính phủ. Hoàn toàn là cách mất nhiều hơn cách được. Mà lần này nhóm người mình lại giống như giấm đạp vận cứt chó như thế. Gặp phải những thứ này tinh tế hải tặc. Hơn nữa còn đối với mình người ngồi phi thuyền động thủ. Loại chuyện này còn nếu như không thể được gọi là xui xẻo lời nói. Như vậy trên cái thế giới này cũng không có chuyện xui xẻo gì. Ha ha, là chính ngươi vận khí kém đi. Lâm Mấu biểu thị chính mình sẽ không vác cái này nổi. Bất quá hắn cũng là rất mới mẻ, nếu lần đầu tiên ngồi phi thuyền vũ trụ liền gặp phải tâm cơ hải tặc uy hiếp. Bất quá, những thứ này tinh tế hải tặc cũng là giấm nhằm cướp chó. Nếu tùy tiện uy hiếp một chiếc phi thuyền vũ trụ liền gặp phải nhóm người mình. Chính mình ba người chính giữa không nói mình cùng Lý Giác. Coi như là Nam Khuyết đều có thể dễ dàng giải quyết những thứ này tinh tế hải tặc. Dù sao, những thứ này tinh tế hải tặc tối đa chỉ là so với người bình thường cường một chút mà thôi. Bọn họ thực lực cá nhân cũng không phải là rất cường đại là dựa vào những khoa học kỹ thuật này thực lực. Cũng cho ta ôm đầu ngồi xuống. Cũng cho ta ôm đầu ngồi xuống đang lúc trên phi thuyền mọi người còn đang gào khóc tuyệt vọng thời điểm. Đến một cách mang mặt nạ. Thân mặc đồ đen người hung tợn xông vào. Không khỏi số điểm liền hướng về phía phi thuyền trên đỉnh mở mấy thương. Không muốn chết lời nói tất cả câm miệng cho lão tử. Thấy mọi người hoàn toàn không thấy người một nhà đến, dẫn đầu kia người nhất thời giận dữ. Trực tiếp hướng về phía gần đây người kia dưới chân bắn vài phát súng. Mà mọi người cũng theo bình an đi xuống, mặt đầy mộng ép nhìn mấy người kia. Các ngươi muốn làm gì? Phía trước nhất một vị thâm cửa sổ âu phục nhìn hào hoa phong nhã trung niên nam nhân. Dùng run rẩy lời nói hướng về phía dẫn đầu những tinh tế hải tặc đó nói. Nếu như các ngươi là cầu tài lời nói. Chúng ta đều có thể đem trên người mình tiền giao cho các ngươi. Chỉ cầu các ngươi bỏ qua cho chúng ta một mạng. Người này nhìn vẫn là hết sức lý trí. Ít nhất không có liền giống như người bình thường gặp phải những hung thần áp sát này tinh tế hải tặc. Trở nên không biết làm sao lên ha ha. Đại gia đòi tiền lời uy hiếp các ngươi những người nghèo này. Lão tử tùy tiện giảm cầm một cái phú hào phi thuyền liền so với các ngươi những người này cộng lại còn nhiều hơn. Người dẫn đầu dùng một loại khinh thường giọng nhìn vị trung niên nam tử kia. Đi qua cho lão tử ngồi xuống. Không nên hỏi cũng không nên hỏi. Chỉ cần Liên bang chính phủ đồng ý chúng ta điều kiện, chúng ta cũng vì thường bất khả lấy bỏ qua cho bọn ngươi một mặt. dẫn đầu tinh đạo trực tiếp một cước đem vị trung niên nam nhân kia cho đạp bay ra ngoài. Sau đó nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Tiểu khuyết tử, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi giải quyết những chuyện này, bất quá phải bảo đảm sẽ không bất cứ người nào viên bị thương. Lâm Mẫu tùy ý phải xem đến những thứ này tinh tế hải tặc. Những người bình thường này còn chưa có tư cách giá trị được tự mình ra tay. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 11 chương 97 giải quyết một. Nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, Nam Khuyết có chút hưng phấn hướng về phía Lâm Mẫu đáp trả. Hắn bây giờ thật muốn cùng một số người tới đối chiến một chút, tới xem một chút chính mình thực lực chân chính đến cùng đến trình độ nào. Tiểu tử, không muốn chết lời nói cho lão tử ngồi xuống. Thấy có người lại không biết tự lượng sức mình đất đứng lên, dẫn đầu vị kia tinh đạo nhất thời giận dữ. Loại thời điểm này lại còn có người dám cãi lại hắn ra lệnh, thật là không biết tự lượng sức mình. Ha ha! Đối với cầm đầu tinh đạo lời nói, Nam Khuyết nhưng mà cười ha ha. Khi dễ một ít người bình thường tính là gì chuyện? Có chuyện liền hướng về phía ta. Nam Khuyết hướng về phía những thứ này tinh đạo khinh thường giơ lên ngón giữa. Tiểu tử, ngươi đơn giản là tại tìm chết. Ngươi đã muốn chết như vậy, lớn như vậy ra sẽ tới tác thành ngươi. Tinh đạo chính giữa một người mặt dữ tợn nhìn Nam Khuyết. Bọn họ tinh đạo đến nhiều năm như vậy, uy hiếp qua phi thuyền cũng có nhiều không kể xiết. Cho tới bây giờ còn chưa thấy qua coi như bị bắt giữ còn có thể kiêu ngạo như vậy người. Bất quá hôm nay tựu ra chuyện một cái gì loại, cho nên những người này tự nhiên sẽ giận dữ. Theo dùng trong tay thương hướng ngay Nam Khuyết không tách ra thương. Cắt. Nam Khuyết khinh thường nhìn những thứ này tinh đạo. Đối với cái này thương tử đàn tốc độ, trong mắt hắn nhưng là vô cùng chậm rãi. Tùy tiện liền có thể tránh thoát đi. Mà đồng thời Nam Khuyết cũng là làm như vậy. Dùng những thứ kia tinh đạo cũng không thấy rõ thân pháp, trong nháy mắt tránh thoát những đạn này. Cái gì làm sao có thể nhìn thấy Nam Khuyết lại tùy ý tránh thoát người một nhà đạn. Những thứ này tinh đạo nhất thời kinh hãi. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này cường đại người. Đây là gì năng giả? Tinh đạo không dám tin nói. Những thứ kia mạnh mẽ và cao ngạo gì năng giả lại làm sao có thể làm như vậy? Một tòa phổ thông tinh tế phi thuyền, chẳng lẽ chính mình vận khí kém như vậy tùy tiện nhặt lên một chiếc tinh tế trên phi thuyền vẫn còn có một gì năng giả? Các hạ, chúng ta vô tình đối địch với ngươi. Nghĩ đến đối phương rất có thể là một gì năng giả tình huống, cầm đầu tinh đạo thủ lĩnh nhất thời liền kinh sợ. Dù sao một cái nghệ gì năng giả coi như nhỏ yếu đến đâu, cũng không phải bọn họ những người bình thường này có thể đắc tội nổi. Bọn họ cái loại này kinh khủng thủ đoạn căn không là bọn hắn có thể tưởng tượng ra, cho nên một khi gặp những thứ này kinh khủng dị năng giả, nên nhận túng thời điểm vẫn là phải nhận túng cho thỏa đáng. Há, các ngươi không nói gì đối địch với ta? Kia mới vừa rồi khai thương được rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Duyện? Nam Khuyết mặt đầy không có hảo ý nhìn những thứ này tinh đạo. Đối với cái này không chuyện ác nào không làm tinh tế hải tặc, Nam nhưng là không có một chút đồng tình tâm. Nói không chừng chỉ cần hôm nay đem bọn họ thả ra ngoài, ngày mai bọn họ liền sẽ tiếp tục uy hiếp một chiếc khác phi thuyền vũ trụ. Các hạ, mới vừa rồi chỉ là một hiểu lầm, chúng ta nguyện ý thanh toán đối với ngài bồi thường. Tinh đạo thủ lĩnh nuốt nước miếng, hắn thấy Nam Khuyết bây giờ đối với bọn họ có chút sát tâm. Các hạ, đối với mới vừa rồi chuyện, chúng ta là hết sức xin lỗi. Chúng ta bây giờ lập tức được rời đi tòa này phi thuyền. Tinh đạo thủ lĩnh bây giờ căn không nghĩ ở nơi này thật sự trên phi thuyền liền lưu lại một khắc thời gian. Nếu như bây giờ vị dị năng giả này bây giờ đối với bọn họ đại hạ sát thủ lời nói, vậy bọn họ tuyệt đối không có một người có thể chạy đến đi ra ngoài. Cho nên bây giờ chỉ có thể khẩn cầu người dị năng giả này còn sẽ không đối với bọn hắn đại hạ sát thủ. Đấu tiểu khuyết tử, không nên cùng bọn họ nói nhảm. Ngươi thời gian cũng không nhiều, nếu như lại cùng bọn họ hao tổn nữa, nói không chừng ngươi thật đúng là không cản nổi ngươi bạn gái nhỏ kia cùng ngươi tình địch đính hôn nghi thức. Đột nhiên, Lâm Mẫu thanh âm truyền vào Nam Khuyết trong tay. Biết, sư phụ. Nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, Nam Khuyết nhất thời hướng về phía những thứ này tinh đạo bắt đầu động thủ. Giống như Lâm Mẫu từng nói, hắn bây giờ thật không có thời gian tiếp tục cùng những thứ này tinh tế hải tặc hao tổn nữa đi. Nói không chừng chỉ cần ở hao tổn xuống một đoạn thời gian. Hắn thật đúng là không cản nổi A Nặc cùng tên khốn kia đính hôn nghi thức. Cho nên bây giờ đều có những thứ này tinh tế hải tặc chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Thiên tiên chỉ. Trong nháy mắt Nam Khuyết bắt đầu điều động trong cơ thể mình chân khí. Các hạ. Tinh đạo thủ lĩnh nhìn còn phải hướng về phía Nam Khuyết nói cái gì bất quá Nam Khuyết quả thật nghe được không nghĩ lại nghe bọn hắn nói nhảm. Đối với cái này tội ác tày trời người mà nói bọn họ kết quả chỉ có một con đường đó chính là chết. Hơn nữa thứ người như vậy tuyệt đối không đáng giá đồng tình. Đối với bọn hắn đồng tình là đối với những người vô tội kia sinh mạng không chịu trách nhiệm. Mở cho ta thương. Bây giờ biết Nam Khuyết nhưng là thiết tâm phải hơn người một nhà mệnh, tinh đạo thủ lĩnh cũng không phải là cái gì hiền lành. Trực tiếp đối với lấy thủ hạ lệnh hướng về phía Nam Khuyết xuất nổ súng trước. Ngươi đã không muốn để cho chúng ta sống như vậy chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Tinh đạo thủ lĩnh mặt đầy cừu hận nhìn Nam Khuyết. Không chút do dự đối với cái này Nam Khuyết khai thương. Cắt thật là không biết tự lượng sức mình. Nam Khuyết nhìn của bọn hắn lại không tự lượng đối với mình khai thương chân lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Trực tiếp điều động trong cơ thể mình chân khí ở bên ngoài ngăn cản. Mà những thứ kia phổ thông đạn bắn tới chính mình chân khí bên ngoài. Trong nháy mắt bị ngăn cản đông đông đông. Đạn rơi vào trên đất thanh âm không ngừng vang lên. Làm sao có thể? Tinh đạo thủ lĩnh mặt đầy không dám tới tin nhìn Nam Khuyết. Mới vừa rồi hắn nhìn Nam Khuyết nhưng mà tránh thoát bọn họ đạn. Cho nên hắn cho là Nam Vòng chỉ là một tốc độ hình dị năng giả mà thôi. Đối với thân thể phòng vệ cũng không phải là có lớn như vậy. Nhưng là không nghĩ tới lần này bắn Nam Khuyết lại tránh cũng không có tránh. Trực tiếp cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Mà những đạn kia lại căn xuyên bất quá hắn phòng ngự. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật khủng bố ngươi nếu tốc độ còn có thể nhanh như vậy. Còn có khổng lồ như vậy lực phòng ngự. Xem ra lần này người một nhà thật là đắc tội một cái không đắc tội nổi cường đại nhân vật. Xem ra chỉ dùng động một chiêu kia. Tinh đạo thủ lĩnh ánh mắt trong nháy mắt thấy quyết định vừa nhưng người dị năng giả này không muốn để cho bọn họ sống. Vậy hắn chính là bình toàn lực cũng phải đem những người này bắt lại cho mình chôn theo. Các hạ, ta thừa nhận chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Ở ngài trong mắt, chúng ta có lẽ nhưng mà một tiếng con kiến hôi thôi. Nhưng là ngươi cũng phải hộ một trên phi thuyền người sinh tử đi. Ngài có biết chúng ta sớm ở nơi này vô cùng thượng gắn đủ nổ banh một thành phố quả bom. Chỉ cần ta đè xuống cái nút này. Những thuốc nổ này đàn sẽ trong nháy mắt nổ mạnh. Coi như là ta chết cũng phải bắt lại nhất phi thuyền người cho ta chôn theo. Chỉ cần các hạ ngài chịu bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta lập tức đi ngay. Tuyệt đối sẽ không cùng các hạ sinh ra một chút mâu thuẫn. Tinh đạo thủ lĩnh không biết từ chỗ nào xuất ra một cái nút màu đỏ, mặt đầy khói mù địa đối với Nam Khuyết nói. Lễ vật này tới chính là cho liên bang chính phủ cho chuẩn bị. Không nghĩ tới lại muốn dùng ở như vậy một dị năng giả trong tay. Há, thật sao thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 11 chương 98 giải quyết hai ngươi chắc chắn ngươi có cơ hội theo như được cho cái nút này sao Nam Khuyết căn không có lo lắng qua tinh đạo thủ lĩnh trong tay quả tạc đạn kia nút ấm. Đối với hắn mà nói đoạt lấy cái này quả bom nút ấm. Chỉ cần trong nháy mắt sự tỉnh. Thậm chí bọn họ còn chưa phản ứng kịp. Cái này quả bom nút ấm. Nói không chừng cũng đã ở trong tay mình. Các hạ. Chẳng lẽ ngươi là muốn cho nhất phi thuyền người cùng chết nếu như là lời như vậy. Bị liên bang chính phủ biết lời nói sẽ đối với các ngươi dị năng giả tổ chức sinh ra to lớn không tín nhiệm a. Mặc dù dị năng giả tổ chức độc lập với liên bang chính phủ ra. Nhưng là liên bang chính phủ có thể sẽ không dễ dàng đuổi đảm nhiệm những dị năng giả này. Liên. Bang. Chính. Phủ cùng dị năng giả tổ chức giữa có một cách được đặt tên là quy định. Bất kể là ở bất cứ lúc nào. Chỉ cần là người bình thường gặp phải không thể dùng chính mình lực lượng giải quyết nguy hiểm. có dị năng người ở bên cạnh thời điểm nhất định phải xuất thủ. Là năm đó liên bang chính phủ cùng dị năng giả tổ chức quyết định quy củ. Đây là bởi vì có điều quy củ này tồn tại. Dị năng giả tổ chức tài năng ở liên bang chính phủ cùng liên bang dân thường chính giữa có rất tốt đẹp danh vọng. Nếu không lời nói, liên bang chính phủ đã sớm phái ra tinh tế hạm đội đem những dị năng giả này tổ chức hang ổ cho bưng. Dù sao dị năng giả tổ chức đối với liên bang chính phủ mà nói cũng là dù sao phải là một cái tai họa ngầm. Cho nên vị này tinh đạo thủ lĩnh rất quyết định tin tưởng trước mắt vị này dị năng cường đại người tuyệt đối sẽ tuân thủ dị năng giả tổ chức cùng liên bang chính phủ quyết định quy củ. Nếu như vậy một cái dị năng cường đại người chịu vi phạm dị năng giả tổ chức cùng liên bang chính phủ sở định xuống quy củ. Như vậy há lại không có nghĩa là toàn bộ dị năng giả tổ chức đều đã cùng liên bang chính phủ bắt đầu quyết liệt. Ở mới đến thủ lĩnh trong ấn tượng, dị năng giả tổ chức tuyệt đối không thể nào có lá gan đó dám cùng liên bang chính phủ quyết liệt. Coi như dị năng giả tổ chức cường đại đi nữa cũng không khả năng cường đại đến một cái khổng lồ chính phủ. Hơn nữa cái này chính phủ trong tay còn nắm trong tay đủ để hủy diệt đi cái vũ trụ này cường đại vũ khí. Nếu như hôm nay dị năng giả tổ chức bắt đầu cùng liên bang chính phủ quyết liệt, nói không chừng qua mấy tháng sau, dị năng giả tổ chức liền cũng sẽ không bao giờ tồn tại ở trên cái thế giới này. Ha ha. Đối với tinh đạo thủ lĩnh uy hiếp, Nam Khuyết nhưng mà biểu thị cười ha ha. Ta lại không phải là cái gì dị năng giả để ý dị năng giả tổ chức cùng liên bang chính phủ quy củ làm gì. Hơn nữa hắn cũng có lòng tin tuyệt đối trên chiếc phi thuyền này quả bom tuyệt đối sẽ không nổ mạnh. Lại nói là cái gì có thể làm cho ngươi cảm thấy ngươi nhất định sẽ thành công. Đè xuống cái này nổ mạnh nút ấm. Nam Khuyết nở nụ cười nhìn tinh đạo thủ lĩnh. Hoàn toàn không có để ý hắn lời nói. Ngươi, các ngươi dị năng giả tổ chức chẳng lẽ thật là muốn cùng liên bang chính phủ quyết liệt. Tinh đạo thủ lĩnh không thể tin được nhìn Nam Khuyết. Hoàn toàn không thể tin được, Nam Khuyết nơi nào đến tự tin dám nói ra lời như vậy. Đi, đã tại Nam Khuyết vác sau khi ngưng tụ tốt một cái bóng mờ ngón tay theo Nam Khuyết dứt lời xuống. Trong nháy mắt hướng về phía tinh đạo thủ lĩnh phương hướng đi qua. Cái gì? Cái gì nhìn cái bóng mờ kia ngón tay? Trong nháy mắt đối với mình bay qua tinh đạo thủ lĩnh hoàn toàn không thể tin được. Nam Khuyết lại thực có can đảm xuống tay với chính mình. Chẳng lẽ hắn thật sự không có chút nào quan tâm một trên phi thuyền mấy ngàn mạng người sao được? Ngươi đã không muốn để cho ta sống, vậy thì đồng thời liều cá chết lưới rách nhé. Tinh đạo thủ lĩnh trên mặt đã lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn biết rõ mình đã hoàn toàn không thể tránh thoát một cái bóng mờ ngón tay. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình ở nơi này đảo hư ảo thời điểm chỉ trước mặt hoàn toàn không thể hành động. Nhìn về phía trong tay đã dùng sức nắm đảo kia hồng sắc quả bom nút ấm. Tinh đạo thủ lĩnh ngay trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Vậy thì chết chung đi. Tinh đạo thủ lĩnh ngón tay đang chuẩn bị thượng đến đảo kia nổ mạnh nút ấm thượng nhấn tới. Cái gì? Cái gì đang chuẩn bị dùng sức đè xuống nổ mạnh nút ấm? Tinh đạo thủ lĩnh mặt đầy không thể tin được nhìn mình giống tuyết bàn tay. Ngươi là tìm cách này sao? Nam Khuyết mặt đầy nụ cười mà thưởng thức bắt tay thượng cách đó nổ mạnh nút ấm. Cách này nổ mạnh nút ấm đã không biết từ lúc nào rơi vào Nam Khuyết trong tay. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Tinh đạo thủ lĩnh nhìn không biết lúc nào rơi vào Nam Khuyết trong tay nổ mạnh nút ấm. Hắn là không có một chút cảm giác nổ nút ấm từ trong tay mình rời đi cảm giác. Ha ha. Nếu không lời nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ như vậy yên tâm đối với ngươi hạ sát thủ sao? Nếu như ta thật không có một chút lá bài tẩy lời nói, ta khẳng định cũng sẽ không như thế phách lối a. Cho nên ngươi bây giờ có thể đi chết. Không, nhìn đã xảy ra chuyện một cái lỗ thủng to lồng ngực, tinh đạo thủ lĩnh không dám tin nói. Mà hắn ngay trong ánh mắt sinh cơ cũng đang chậm rãi tiêu tan. Cũng nhìn bây giờ lập tức liền muốn không còn sống lâu nữa. có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là làm sao làm được sao trước khi chết mới đến thủ lĩnh hay lại là mặt đầy không dám tin nhìn. Không ngừng ở vuốt vuốt cái đó nổ mạnh nút ấm Nam Khuyết. Ha ha, một điểm này ngươi cũng không cần biết. Coi như vị này tinh đạo thủ lĩnh bây giờ cũng đã sắp chết. Nhưng là Nam Khuyết vẫn là không có muốn đem chính mình thân phận chân thật nói cho hắn biết ý tứ. Dù sao, mặc dù hắn đã sắp treo, nhưng là trên chiếc phi thuyền này vẫn có những người khác. Muốn là mình nói ra không chừng người khác sẽ tiết lộ bí mật. Ngươi không nghĩ tới chính mình trước khi chết một cái nguyện vọng cuối cùng cũng không có bị thỏa mãn. Tinh đạo thủ lĩnh trong mắt cừu hận càng thâm hậu hơn. Bất quá cuối cùng vẫn là không cam lòng ngã xuống thân thể. Mà những thứ kia mới đến thấy tự mình thủ lĩnh đã bị người giết chết, cũng nhất thời buông xuống chống cự. Thấy nhóm người mình chính giữa mạnh nhất thủ lĩnh cũng bị như vậy một vị dị năng cường đại người tùy tiện giết chết. Bọn họ tự nhiên cũng là thức thời buông xuống chống cự. Bọn họ bây giờ có thể sống cũng còn không muốn chết. Dù sao nói không chừng người một nhà buông xuống chống cự sau, người dị năng giả này sẽ còn lòng từ bi bỏ qua cho nhóm người. Mình một con ngựa đây ha ha. Bất quá Nam Khuyết quả thật không nghĩ muốn đem bọn họ để cho chạy ý tứ. Trực tiếp điều động trong cơ thể mình chân khí, một lần nữa xuất hiện đi ra bên ngoài. Chân khí không ngừng ở bên ngoài tàn phá, không ngừng biến thành từng thanh tiểu kiếm. Trong nháy mắt hướng về phía những thứ kia tinh đạo lồng ngực trước mặt đâm vào. Từng đạo kêu thảm thiết không ngừng tại phi thuyền chính giữa vang lên. Mà những thứ kia phổ thông tinh đạo cũng trong nháy mắt biến mất. Đối với cái này tội ác tày trời người, Nam Khuyết chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay. Có lẽ hôm nay tự mình ở nơi này đem bọn họ cho giết, tương lai sau này còn có thể cứu được nhiều người hơn. Ừ, liên quan không tệ. Thấy trong nháy mắt Nam Khuyết liền đem những này mới đến giết chết. Lâm Mấu cũng cười hướng về phía Nam Khuyết tán thưởng một câu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 11 chương 99 cướp cô dâu một thấy những thứ này tinh đạo thi thể nằm ở phi thuyền này chính giữa. Lâm Mấu mày nhíu lại mặt nhăn. Lâm Mấu tay tùy ý vung vung lên. Những thi thể này nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ. Nam Khuyết bây giờ còn là không có nhìn ra được Lâm Mấu rốt cuộc là thế nào xuất thủ ừ thế nào. Cách này Nam Khuyết đối với mình mở miệng. Lâm Mấu không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì, ta liền muốn hỏi một chút ta lúc nào mới có thể đến đạt đến ngài như vậy cảnh giới. Nam Khuyết mặt đầy tò mò nhìn mới vừa rồi Lâm Mấu thật sự sử dụng thủ đoạn. Tiểu tử, không nên quá hào cao vụ viễn, thật tốt tu luyện đi. Lâm Mấu bạch liếc mắt. Đối với ở hiện tại liền muốn đạt được cũng giống như mình thực lực Nam Khuyết. Lâm Mấu không khỏi lắc đầu một cái. Đa tạ hai vị cứu giúp. Mới bắt đầu vị kia Âu Phục Nam thấy những thứ này tinh đạo bị hai vị không biết từ nơi nào nhô ra dị năng giả cho tiêu diệt sau. Cũng lập tức chạy đến Lâm Mấu. Bên cạnh hai người. Hướng về phía hai người nói cảm tạ. Ta nói rồi hắn tới chính là một cái bốn bề linh lung người ở trường hợp này. Nếu như có thể cùng hai vị này dị năng cường đại người dạy tốt như vậy đối với hắn mà nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Không khách khí, nhưng mà tiện tay mà thôi. Lâm Mấu không thèm để ý khoát khoát tay. Không biết hai vị cao tính đại danh vị này Âu Phục Nam tử nhìn hay lại là muốn cùng Lâm Mấu bộ một chút gần như. Tên cũng không cần biết. Nói không chừng chúng ta sau này cũng không có cơ hội gặp mặt lại. Bất quá. Thỉnh cầu các ngươi một chuyện. Chờ đến liên. Bằng. Chính. Phủ người đến sau này liền không cần nói ra chúng ta tồn tại. Thầy trò chúng ta hai người vẫn còn có chút vết phiền toái. Lâm Mấu cũng không có đáp vị này Âu Phục Nam tử vấn đề. Đối với cái này bèo nước gặp gỡ người bình thường để cho bọn họ biết tên cũng là không làm nên chuyện gì. Dù sao nói không chừng nhóm người mình sau này căn bản không hề cơ hội gặp mặt lại. Bất quá chung một hay là đối những thứ này trên phi thuyền thỉnh cầu. Hắn có chút đáng ghét phiền toái. Phát sinh như vậy sự tình. Liên. Bằng. Chính. Phủ những quan viên kia nhất định sẽ coi trọng hơn nếu như bị những quan viên kia môn biết rõ mình tồn tại. Như vậy đối với mình mà nói nhất định là phiền phức vô cùng. tất lại mình cũng không có ở gì năng giả tổ chức trên danh nghĩa. Có lẽ chính mình đối với Liên Bang chính phủ mà nói cũng là một cái cường đại ẩn hoạn đi. Nhưng là các ngươi cứu chúng ta không nên mai một. Dựa theo Liên Bang chính phủ quy củ, chỉ có bị tất cả mọi người tại chỗ chắc chắn là người này cứu bọn họ, mới có thể đạt được Liên Bang anh hùng danh hiệu. Dựa theo Âu Phục Nam tử ý tưởng, hai người bọn họ người tuyệt đối có thể được xưng là Liên Bang anh hùng danh hiệu. Bất quá hắn nhưng là không nghĩ tới, hai vị này dị năng giả lại là như vậy không coi trọng danh lợi. Ai thật là phiền toái. Lâm Mấu giống vậy nhìn thấy phi thuyền chính giữa những thứ kia hành khách vì chính mình không đáng giá ánh mắt. Liên Bang anh hùng cái danh hiệu này ở trong mắt bọn hắn nhưng là vô cùng tôn quý. Nhưng là đối với Lâm Mấu mà nói nhưng là bất kỳ một chút chỗ dùng cũng không có. Coi là trực tiếp cho bọn hắn đem trí nhớ thanh tẩy đi tỉnh phiền toái sau này. Bây giờ Lâm Mấu đã không cầu nguyện bọn họ có thể bảo thủ ở chính mình bí mật. Nói không chừng những người này chính giữa vừa mới một chút phi thuyền giống như Liên Bang chính phủ người ta nói là hai người mình đã đi xuống một cái phi thuyền. Nói như vậy, đối với mình mà nói hay lại là một cách vô cùng bàng đại phiền toái. Cho nên bây giờ còn không bằng trực tiếp cho bọn hắn tới một lần thanh tẩy trí nhớ tính toán. Phanh, Lâm Mấu ai cũng đánh một cách hưởng chỉ, mọi người tại đây trong nháy mắt ngất đi. Sư phụ, Lâm Mấu có chút kỳ quái nhìn Lâm Mấu. Hắn không nhìn ra Lâm Mấu làm như vậy đến cùng ý gì. Đơn giản thanh trí nhớ mà thôi. Đối với bởi vì bọn họ cũng không có gì chỗ hại, Lâm Mấu hào không thèm để ý nói. Chờ một lát bọn họ sẽ tỉnh. Phảng phất là ở chứng minh Lâm Mấu nói tới như thế. Chỉ chốc lát sau bọn họ liền lập tức tỉnh lại là thế nào, chuyện vừa mới phát sinh cái gì, sao ta nhớ được chúng ta ngồi phi thuyền là bị một ít tinh đạo cho uy hiếp nha. Bây giờ đây là tình huống gì, nơi này vừa mới phát sinh cái gì, sao ta mới vừa rồi thế nào nằm ở chỗ này, ta nhớ được ta mới vừa rồi trò chơi chơi đùa thật tốt nha. Chờ đến mọi người tỉnh qua sau, kia ồn ào tiếng ồn ào thanh âm một lần nữa truyền vào toàn bộ phi thuyền hành khách khoang thuyền chính giữa. Bọn họ mới vừa rồi đã bị Lâm Mấu hoàn toàn thanh tẩy trí nhớ, đương nhiên sẽ không cảm giác vừa mới phát sinh bất cứ chuyện gì. Coi như những thứ kia tinh đạo giữ vững phi thuyền, sự tình ở trong mắt bọn hắn cũng có lẽ chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Các vị hành khách xin chú ý. Liên Bang thủ phủ tinh Thiên Vũ Tinh sắp đến. Trước hơn là Thiên Vũ Tinh hành khách chú ý. Đột nhiên trên phi thuyền radio phía trên truyền tới một giọng nói. Mặc dù mới vừa rồi Nam Khuyết tại tinh trộm đến sở kích chiến, nhưng là phi thuyền cũng không có dừng lại vận hành. Một mực hay lại là hướng lên trời vũ ngôi sao phương hướng cùng mất đi. Cho nên tính toán thời gian cái này cũng nhanh không sai biệt lắm đến Thiên Vũ Tinh. Được, chuẩn bị một chút đi, lập tức phải đến. Thấy những người kia hoàn toàn không nhớ mới vừa rồi thật sự chuyện phát sinh, Lâm Mấu không khỏi cười cười. Có lúc thế giới thiên đạo thân phận hay là thật là tốt dùng. Nếu như không mình không phải là cái thế giới này thiên đạo, như vậy thì coi là lấy chính mình kim tiên thực lực cũng không đủ đủ để thanh tẩy những người này toàn bộ trí nhớ. Dù sao chuyện này dính dấp quá lớn. Bị tinh đạo cho tập kích trong nháy mắt đó, chiếc phi thuyền này người cũng đã đem nhờ giúp đỡ tín hiệu phát ra ngoài. Liên Bang chính phủ cũng nhanh chóng mở ra tài nguyên. Cho nên Lâm Mấu nghĩ tưởng để cho bọn họ đem chuyện này cũng cấp quên mất. Như vậy cũng phải đem tiếp xúc được chuyện này. Tất cả mọi người trí nhớ cũng cho rửa sạch. Một món đồ như vậy bằng chuyện lớn, chính là một cái kim tiên hay lại là không làm được. Chỉ có lợi dụng cái thế giới này thiên đạo thân phận, mới có thể làm được như vậy một cái bằng chuyện lớn. Rất tốt. Nam Khuyết ngay trong ánh mắt vẻ hưng phấn càng đậm đà. A Nặc, chờ ta. Ta lập tức phải tới đón ngươi. Lần này không có bất kỳ người nào có thể đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Nam Khuyết hai tay cầm nắm quyền, mặt đầy kiên định nhìn mơ hồ có thể nhìn thấy đường xanh Thiên Vũ Tinh. Đi thôi, khác ngây ngốc. Vi sư dẫn ngươi đi cướp cô dâu. Lâm Mấu tùy ý vỗ vỗ Nam Khuyết đầu. Bọn họ lời muốn nói thời gian rất tốt. An Nặc cùng cách đó Lưu gia đại thiếu đính hôn nghi thức cũng đúng lúc là vào hôm nay. Cho nên bọn họ hôm nay xuống phi thuyền sau chính dễ dàng đi chỗ đó cướp cô dâu. Ai, sư phụ cướp cô dâu nói gì vậy, ta chỉ phải đi tiếp tục bạn gái của ta mà thôi. Nam Khuyết vô sỉ hướng về phía Lâm Mấu cười nói. Cút, Lâm Mấu không đổ ăn ngon ăn ngon. Đạp Nam Khuyết một cước. Chính mình lúc trước làm sao lại không có nhìn ra tân thu tên đồ đệ này lại không biết xấu hổ như vậy. Đơn giản là ném chính mình sư môn người. Đứng lại, hôm nay là Lưu gia đại thiếu đính hôn nghi thức, xin lấy ra các ngươi thiệp mời. Đính hôn nghi thức chỗ cửa cao ốp. Một vị an ninh bộ dáng người ngăn lại muốn đi vào Nam Khuyết đám người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 11 chương 100 thương hôn hai cho. Xuất ra Lưu Đông Nguyên phái người tự mình đưa cho chính mình thiệp mời đưa cho an ninh. Mời. Mặc dù kỳ quái ba vị này mặc như thế người bình thường làm sao có thể thu đến Lưu gia đại thiếu gia thiệp mời. Nhưng là nó dù sao chỉ là một an ninh, những thứ kia hào phú giữa sự tình cũng không phải là hắn có thể đủ biết. Cho nên cũng chỉ có thể cung kính mời đến Lâm Mấu ba người đi vào. Đi thôi. Lâm Mấu nhìn vẻ mặt vẻ hưng phấn Nam Khuyết. Nhìn tiểu tử này không chút nào giác ngộ, đây là đang người khác đính hôn trong nghi thức. Hơn nữa bạn gái mình hay là người khác vì hôn thê. Nhưng mà là lập tức có thể gặp được chính mình bạn gái nhỏ mở ra tâm. Cái này làm cho Lâm Mấu thật không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể chụp hắn thoáng cái bả vai hướng về phía hắn hơi nói. Ồ, Nam Khuyết nhìn kia vui mừng đại đường lòng có chút không yên nói. A Nặc, ta lập tức liền có thể gặp được ngươi, chờ ta. Lần này, không còn có người có thể từ trong tay của ta đem ngươi cướp đi. Nam Khuyết ánh mắt kiên định. Chỉ một lần hắn đã nhận định, nếu như có người dám ngăn trở hắn, hắn không ngại đem người kia đánh bay. Ai bên kia mấy người kia là ai, thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ. Ai? Đúng vậy. Mặc dù thiên vũ tinh đại, nhưng là ở trên mặt này gia tộc cũng cứ như vậy, chính là hơn 10 mà thôi. Những gia tộc này bên trong còn không có mấy người chúng ta không nhận biết người chứ, có thể là từ chỗ khác tinh cầu tới. Mặc dù thiên vũ tinh mới là liên bang những thứ kia gia tộc khổng lồ nhiều nhất địa phương, nhưng là những tinh cầu khác thượng cũng không phải là không có liên bang hào phú. Nói không chừng liền muốn từ những tinh cầu khác chạy tới tham gia Lưu gia hôn lễ. Cũng không đúng a, liên bang hào phú quý tộc phần lớn đều tại thiên vũ tinh, tồn ở những tinh cầu khác thượng hào phú lác đác không có mấy. Hơn nữa đại đa số chúng ta cũng đều biết. Ta có thể khẳng định còn lại hào trong môn phái cũng không có ba người này. Vậy thì đi không vậy thì ba người rốt cuộc là thế nào lẫn vào tới. Ở Lâm Mấu ba người một bên, một ít mặc cẩm y hào phú đệ tử làm thành một vòng. Không biết ai nhìn thấy Lâm Mấu ba người kia mặc phổ thông, nhưng ở đông đảo hào phú quý tộc chính giữa do nếu tựa như đi. Cho nên mới đối với người chung quanh hỏi. Không đúng, nếu như là hào phú chính giữa người cũng không khả năng mặc như thế phổ thông đi. Chẳng lẽ là từ một cái địa phương nào đó lẫn vào tới. Đối với cái này hào môn tử đệ mà nói, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt Lâm Mấu ba người như tơ phổ thông hào phú gia tộc người. Không thể đi. Cái này là Lưu gia đại thiếu gia đính hôn nghi thức. Bên ngoài thủ bị xâm nghiêm. Nghe nói liên là bang chính giữa rất nhiều đại nhân vật cũng đến. Khẳng định không để cho những người này lăn lộn vào đi. Có người không thể tin được nói. Đối với người bình thường mà nói, hôm nay có thể không có chuyện gì. Nhưng là đối với liên bang những thứ kia chân chính đại nhân vật mà nói, hôm nay nhưng chính là một trận chân chính thỉnh yến. Coi là chúng ta cũng không nên đi chọc chuyện. Dù sao cũng là Lưu gia sự tình. Nếu quả thật là lẫn vào người vừa tới, cũng phải có Lưu gia tới xử lý. Nói không chừng liền là người khác gia tộc đặc sắc đây, không có thói quen giống chúng ta kiêu căng như thế. Những nhà giàu có này đệ tử cũng không định đi nhược Lâm Mấu ba người. Mặc dù các nàng là hào phú làm trong đệ tử, nhưng bọn hắn lại không ngốc. Vô duyên vô cớ cho gia tộc của chính mình đắc tội một cách không liên hệ nhau người lại có ít lời gì dù sao. Đối với bọn hắn mà nói, hòa khí khả năng sống tài sản. Ai? Ngươi xem, đây chẳng phải là lão gia tử nhà ngươi sao? Đột nhiên, một bên một vị cẩm y nam tử hướng về phía đứng ở bên cạnh hắn một người khác nói. Ai? Thật đúng là a. Lão gia tử nhà ta đi bọn họ nơi đó làm gì kia? Một cái cẩm y nam tử nghe được bên người một người đối với mình nói, không khỏi hướng ngón tay hắn cái hướng kia nhìn. Nhất thời liền thấy một đạo quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa bóng người. Đó là hắn gia gia chủ, cũng là hắn lão gia tử. Hắn bây giờ có chút không có làm rõ ràng tự mình lão gia tử đi ba người kia nhìn bình thường bộ dáng người bên cạnh làm gì, chẳng lẽ thật đúng là những thứ kia thích khiêm tốn gia tộc chính giữa người cũng không phải coi như khiêm tốn nữa cũng không khả năng ngay cả chúng ta một chút tin tức cũng không biết đi. Những người còn lại hay lại là mặt đầy không thể tin được nhìn thấy Lâm Mấu ba người. Cũng còn khá chúng ta mới vừa rồi không có đi tùy tiện đắc tội người khác. Nhìn thấy nhóm người mình một người trong đó ra lão gia tử còn đích thân đi qua hướng về phía ba người kia vẫn an. Mọi người không khỏi sờ một cái tim. Nếu như mới vừa rồi người một nhà thật rảnh rỗi buồn chán không có chuyện làm, đi đắc tội ba người kia lời nói, hậu quả có chút thiết tưởng không chịu nổi. Lý lão, ngày hôm nay tại sao tới đây? Lâm Mấu ba người trước mặt đột nhiên lên tiếng một vị mặt chính trang lão nhân. Mặt đầy không thể tin được nhìn Lý Giác. Mới vừa rồi ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm, không nghĩ tới lão nhân gia thật đúng là tới. Chẳng lẽ là Lưu gia mời lão nhân gia tới thấy Lý Giác sao? Vị lão nhân này trong nháy mắt cung kính đối với liền Lý Giác nói. Hắn đã nhận ra Lý Giác được thân phận. Ừ, hôm nay tới có chút việc. Lý Giác có chút hàm hồ đáp, hắn cũng không thể tới bảo hôm nay tới là theo người tới cướp cô dâu chứ, lại Lý lão gia tử ngài đại giá thiên vũ tinh. Vậy cũng nhất định phải đi Lục gia ngồi một chút. Tại hạ còn muốn tận mặt cảm tạ Lý lão gia tử lần trước tương trợ. Nhìn ra liền là lão nhân đã rất sớm trước nhận biết Lý Giác. Hơn nữa xem ra rất sớm trước Lý Giác còn giúp qua vị lão nhân này. Rồi hãy nói. Lý Giác không có tùy tiện đáp ứng, trời mới biết đợi lát nữa cướp cô dâu đi qua còn sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Hai vị này là lão gia ngươi tử các ngài sau lưng. Thấy Lý Giác không có lập tức đáp ứng, vị lão nhân này cũng rất thức thời không có nói cái đề tài này, mà là nhìn về phía Lâm Mấu cùng Nam Khuyết hai người. Hậu bối. Nghe được vị lão nhân này lời nói sau, Lý Giác sắc mặt nhất thời cũng hắc khởi đến. Hắn thân phận bây giờ thích hợp hai vị này người hầu. Hơn nữa vị kia nhân vật khủng bố nhìn mặc dù tuổi trẻ, nhưng trời mới biết hắn đã có bao nhiêu tuổi. Dị năng giả chính giữa có thể chú nhan cũng không phải là không có. Có thể nhìn vị trẻ tuổi này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là kỳ chân chính số tuổi còn phải lớn hơn mình nhiều lắm. Nếu không lời nói, không có cách nào để giải thích Lâm Mấu trẻ tuổi như vậy, thế nào sẽ có cường đại như vậy thực lực. Cho nên nghe một chút vị lão nhân này nói Lâm Mấu lại là chính mình hậu bối, Lý Giác sắc mặt nhất thời hắc khởi, hắn vẫn thật sợ chun một người không dừng được đem mình một cái tát đập chết. Hậu bối. Lý lão gia tử a, sư phụ ta có không có tư cách làm ngươi hậu bối. Nghe được vị lão nhân kia lời nói sau, Nam Khuyết cũng không nhịn được trêu chọc. Dù sao lúc ban đầu thấy Lý Giác thời điểm, hắn vẫn hướng tự mình động thủ. Mặc dù Lý Giác cũng không có đối với hắn làm gì, nhưng là hắn nhỏ mọn còn nhớ chuyện này. Ha ha, nói đùa, tiên sinh là bực nào thân phận tôn quý, ta kia có tư cách gì làm tiên sinh tiền bối. Lý Giác cặp mắt có chút phun lửa nhìn Nam Khuyết. Lúc trước không phải là đối với ngươi động một cái tay mà, có cần phải nhỏ mọn nhớ đến lúc này sao?